kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1293, chương 1285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tôi không hy vọng rằng còn phải nghe bất cứ lời nói sâu về con bé từ miệng của cô. Con bé là người sắp làm dâu nhà họ Lý, chỉ cần có người dám hủy hoại hình tượng của con bé, đặt điều tiêng sâu bên ngoài, tôi làm vợ quan chức lâu như vậy có phải là vô ích rồi không? Biết điều một chút, cút ra xa một chút, nếu để tôi biết cô còn uy hiếp Lâm Thiên, vậy thì cứ chờ những câu chuyện cũ của cô được công khai trước công chúng đi. Nói xong mẹ Lý trực tiếp đẩy Phùng Tịnh ra, đúng là đồ rác rưởi, bắn tay. Sau đó mẹ Lý quay ra nói với ba người, còn không đi, bà đây người mùi hôi thối sắp nôn tới nơi rồi. Cha Lý đánh mắt nhìn hai người, cả ba người đồng loạt đứng dậy khỏi sofa. Mẹ Lý đây Phùng Tịnh ra, sau đó còn cô tình kéo tay Lâm Thiên, nhìn hai người quả. Thật rất giống hai mẹ con, không hề bị Phùng Tịnh chia rẽ chút nào. Phùng Tịnh bị nhục mạ một trận còn bị mẹ Lý lấy được file ghi âm, nhìn mấy người rời đi, chị ta không cam tâm suýt chút nữa đập vỡ cái bàn trước mặt. Dám chơi tôi, cứ chờ mà xem, sau khi lên xe, nước mắt Lâm Thiền ứa ra, cô không biết tại sao lại cảm thấy rất xót xa. Lý Cần thấy vậy nhanh chóng lau nước mắt cho cô. Không sao hết, sao em lại khóc, em cảm thấy em không xứng đáng. Lâm Thiên nghẹn ngào nói. Con ngoan, con đừng có gánh nặng tư tưởng, bác gái của con bao nhiêu. Năm qua đã gặp đủ mưa giông bão tô rồi, chẳng lẽ chút rác rưởi đó cũng không xử lý nổi sao? Con yên tâm, bác không phải là người dê bắt nạt. Mẹ Lý vội vàng an ủi Lâm Thiền, mẹ đã từng là nữ trinh sát, em cứ yên tâm để bà ấy bảo vệ đi. Nếu không mẹ sẽ rất nhàm chán đói. Lâm Thiền vốn đang khóc nhưng khi nghe câu nói này cô lại bật cười. Cảm ơn mọi người, đã bảo vệ con như vậy. Nhà họ Lý đối xử với cô tốt thế nào cô đều ghi nhớ trong tim, đồng thời cô sẽ không lưu tình khi đôi mặt với Phùng Tịnh lần nữa. Quan trọng hơn, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cô đột nhiên hiểu ra một điều. Đó chính là có một số việc cô phải đích thân đi kết thúc nó, nếu không Phùng Tịnh sẽ dây dưa không dứt bởi vì chị ta không hề biết xấu hổ. Lần gặp mặt này, khiến Lâm Thiền nhìn rõ sự bảo vệ của nhà họ Lý, khiến cô càng thêm quyết tâm giúp đỡ La Anh Hồng. Sau khi nghe xong màn mắng chửi Phùng Tịnh của mẹ Lý, Đường Ninh chỉ thiêu việc vỗ tay tán thưởng mà thôi, thứ cô cần chính là sức mạnh bùng nổ và mị lực này. Chị Ninh, em nghĩ đã đến lúc Phùng Tịnh phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đường Ninh nhìn Lâm Thiên, hai mắt cô sáng rực, vậy chúng ta sẽ từng bước khiến chị ta muôn kiếp không trở lại được. Khi Đường Ninh nói câu này là lúc tất cả những con đường đã trải sẵn cho La Anh Hồng. Đương nhiên điều này và sự hủy diệt Phùng Tịnh bổ trợ cho nhau. Sự nổi tiếng của La Anh Hồng nhất định sẽ khiến Phùng Tịnh thất bại thảm hại. Chị đã có kế hoạch toàn diện rồi. Đường Ninh vẫy tay với Lâm Thiền và bắt đầu triển khai với cô. Lâm Thiên nghe xong liền gật đầu, sở dĩ cô chịu phục Đường Ninh, cam tâm tình nguyện là cánh tay phải tay trái của Đường Ninh là vì tâm tư của Đường Ninh kín đáo, biết nhìn xa trông rộng, cô có năng lực khiến người khác phải tin phục. Em hiểu rồi, sau 45 ngày tập luyện dày đặc, Đường Ninh nói La Anh Hồng trực tiếp xuất hiện ở phòng gym, hiệu sách, sân golf, sân tennis và spa chăm sóc da cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và mỗi lần cô xuất hiện đều thu hút một bộ phận khán giả, bởi vì sự thay đổi của La Anh Hồng, cuộc sống tích cực lành mạnh của cô đã khiến họ cảm động. Cách chương.